Tiên ma đồng tu, chương 2449, phong quang khúc đại đầu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2450, phong quang khúc đại đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất tinh sơn bên trong trên trăm chỗ mỏ đá, hai ngày này đều đình công, một bó chói binh khí bị vận chuyển đã đến các nơi mỏ đá. Không chỉ có như thế, thất tinh sơn chu vi rất nhiều cường tráng dân phu cũng bị tập trung lại, phân phát binh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến tranh hướng đi là hay thay đổi, sở hữu tại sa bàn thượng suy diễn, chỉ là vì càng lớn hạn độ để chiến tranh kết quả hướng phía chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Ngày xưa nhân gian có một cái rất lợi hại gia hỏa, tại xuất lĩnh 3 vạn đại quân cùng 40 vạn địch nhân tại cự lộc triển khai đại chiến, 3 ngày 9 chiến, 9 chiến cửu kiếp, sát thương địch nhân 10 vạn, đây là tất cả mọi người thật không ngờ kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng chùy nhai chiến sự biến hóa, so từng đã là cự lộc cuộc chiến còn nhiều hơn, 3.000 vạn nhân gian bộ binh cùng 1.000 lượng trăm vạn kỵ binh, có thể hay không lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, cái này ai cũng không dám cam đoan. Cho nên, Hoàng đế Bệ Hạ bắt đầu võ trang dân binh, vì chính là một khi ưng chùy nhai chiến sự thất bại, có thể ở thời gian cực ngắn bên trong, một lần nữa đoạt lại cái này chỗ cửa ải hiểm yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến anh cũng được chia một thanh trường kiếm, có chút gì xét chính chám thủy tại trên mặt đá mài. Khúc đại đầu lắc lắc ung dung đi qua thấp giọng nói. Lão đệ ta xem triều đình chống đỡ báo, khoan hãy nói, sử dụng chiến thuật giống như cùng ngươi lúc trước chế định không sai biệt lắm, ca ca ta tính toán là ăn xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến anh lườm khúc đại đầu bên hông treo mạch đao, nói. Người nếu như ăn xong, chúng ta sẽ đem binh khí cho thay đổi. Khúc đại đầu lập tức lắc đầu, nói. Cái này không thể được, ngươi đó là theo triều đình đội trong đại quân đào thải xuống thấp kém trường kiếm, ta đây chuôi thế nhưng theo Bắc Cương vận chuyển tới mới tinh mạch đao, đều là ải nhân tộc công tượng thiên truy bách luyện gõ đi ra, một đao xuống dưới có thể chém đứt cuồng chiến sĩ đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến anh nói, năm trước Phật môn đệ tử trợ giúp triều đình vận chuyển đao kiếm, rất nhiều binh khí bị vận chuyển đã đến nhân gian các nơi, ưng chùy nhai lại là chủ chiến trận căn bản không thiếu hụt binh khí, như thế nào cho chúng ta phát đều là một ít đào thải xuống binh khí a hát. Khúc đại đầu nói, góc truyện audio.com, lão đệ a hát người thật sự là không quản lý việc nhà không biết rau mễ dầu muối quý a hát, Bắc Cương binh kho binh khí là có hạn, ngoại trừ cung cấp trung thổ đại quân, Tây vực Nam Cương cũng thò tay muốn, nghe nói mà ngay cả phủ Tang Tứ đảo phái 500 vạn đại quân, vật tư cũng đều là trung thổ cung cấp, ải nhân tộc chế tạo binh khí tại sao có thể phân a hát. Người có thể phân đến một chi kiếm sắt gì cũng không tệ rồi. Lão đệ ca ca ta hiến kế có công, hiện tại thế nhưng phía đông dân binh tổng chỉ huy ca ca hiện tại thủ hạ chính là võ trang dân binh, vượt qua 200 vạn a hát, đều là thân thể khỏe mạnh dân phu cùng khuôn vác không thông thạo chuyên môn. Bệ hạ mệnh ta đem cái này hơn 200 nhân dân binh tập kết phía sau tùy thời mà động, ca ca biết ngươi là có đại người có bản lĩnh, ngươi xem chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khúc đại đầu hiện tại thế nhưng nhân vật phong vân, chỉ có triều đình cao tầng mới biết được ưng chùy nhai một trận chiến này lúc ban đầu chiến lược đồ chính là hắn hiến cho Dương Chấn Thiên. Dương Chấn Thiên thấy khúc đại đầu Khổng Vũ hữu lực chính là một thành viên khó được mãnh tướng, vốn định giữ tại dưới trướng điểm vì trước quân tiên phong, về sau cẩn thận một cân nhắc vẫn là thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ở đây sợ hãi chính mình chết trận tại ưng chùy nhai, nhân gian liền không một mình đảm đương một phía đại tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, hắn liền để khúc đại đầu phản hồi chiến anh bên người, bảo hộ chiến anh. Nếu như mình chết trận, nhân gian còn có chiến anh tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn Thiên đều không có đem người lãnh đạo trực tiếp Triệu Sĩ Khúc cái kia bao cỏ phế vật để ở trong lòng. Khúc đại đầu gần nhất Phong Quang đắc ý móng ngựa tật, mặc dù chỉ là hơn 200 vạn quân dự bị dân binh, đó cũng là hắn trước kia chưa bao giờ cảm tưởng chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến Anh đem mài tốt trường kiếm huy vũ vài cách, nói. Thiên giới lục đại quân đoàn chủ soái là một cái tu chân cao thủ cũng không thích hợp mang binh đánh giặc, ta đoán định hắn nhất định sẽ tiến vào chúng ta thiết lập trong cạm bẫy. Cái này một loạt đại chiến mấu chốt đang cùng Triệu Sĩ Khúc đại nguyên soái đóng ở Ưng Phúc Sơn, cùng hắn nói là Sơn, không bằng nói hắn là Ưng Bụng Lĩnh, nơi này là cả loa khẩu phòng tuyến duy nhất nhược điểm, tuy nhiên Triệu nguyên soái tự mình trấn thủ, nhưng ta còn là lo lắng, người đem phía đông cái này 200 vạn dân binh hướng tây trên mặt ta xem qua địa đồ, tại Ưng Phúc Sơn đông nam phương hướng ước chừng hơn 10 dặm, có hai tòa sườn núi nhỏ, Triệu nguyên soái đem hơn 2.000 vạn chủ lực, đều đặt ở Ưng Phúc Sơn, bày ra một bức cùng địch nhân ăn thua đủ bộ dạng, hơn 10 dặm bên ngoài này. Này hai tòa sườn núi nhỏ, không có bao nhiêu đại quân đóng ở, chúng ta ngay tại trong đóng quân. Khúc đại đầu nghĩ nghĩ, nói, góc chuyện audio.com, nơi đó là không phải có chút xa a hát, khoảng cách Ưng Phúc Sơn không sai biệt lắm có 20 dặm đi à nha, lão tử còn muốn thừa cơ làm lớn một hồi kiếm quân công đâu này, hiện tại chúng ta trốn ở thiên hỏa thú đều oanh kích không đến cơ giác góc, đoán chừng liền địch nhân bóng dáng đều không thấy được a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến Anh lắc đầu nói, loa khẩu phòng tuyến ta như lòng bàn tay, Ưng Phúc Sơn hai bên trái phải đều có một vài bên trong lỗ hổng, thiên giới địch nhân đều muốn chạy thục mạng, chỉ có thể hướng đông hoặc là hướng tây tiến vào không ngớt thất tinh sơn mạch, Triệu nguyên soái vòng phòng ngự có chút chật vật, cũng không có đem phía đông hơn 10 dặm bên ngoài nhét vào trọng điểm vòng phòng ngự, một khi địch nhân hướng đông đột phá phòng tuyến, đằng sau hầu như không có bất kỳ giống dạng sức chống cự lượng. Mà này hai tòa núi nhỏ, là duy nhất cao điểm, vừa vặn kẹt tại dãy núi tầm đó, địch nhân nếu như hướng đông lui lại, nhất định muốn theo này hai tòa núi nhỏ trải qua. Hơn nữa chỗ đó khoảng cách Ưng Phúc Sơn không xa, hành quân gấp mà nói, trong vòng một canh giờ có thể đi đến Ưng Phúc Sơn, nếu như Ưng Phúc Sơn thật sự xuất hiện biến cố gì, chúng ta tiến có thể gấp rút tiếp viện Ưng Phúc Sơn, lui có thể đóng ở hai tòa núi nhỏ trì trệ địch nhân bại lui bộ pháp, chúng ta vũ khí không được, không có giống dạng áo giáp, thậm chí ngay cả cung nỏ đều không có, cái chỗ kia là thích hợp nhất. Khúc đại đầu nói, hảo ta tin ngươi. Người tới truyền mệnh lệnh của ta, phía đông các lộ dân binh, lập tức hướng phía Ưng Phúc Sơn phương hướng tập kết, ngày mai mặt trời mọc trước, phải đến này Chiến Anh nói này hai tòa đỉnh núi nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thừa lúc Khúc đại đầu đối bộ hạ ra lệnh thời điểm, Chiến Anh tại trồng chất như núi quân dụng vật tư trong đã tìm được một bộ trúc giáp bọc tại trên người. Hắn mặt lộ vẻ cười khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trang bị đến tận răng tinh nhuệ chiến sĩ tại cự nhân quân đoàn chiến sĩ búa lớn hạ, đều khẽ đảo một mảng lớn, hắn đối với chính mình trên người bộ này trúc giáp rất không có cảm giác an toàn. Tự diễu một phen phía sau, liền thở dài, thì thào nói. Ưng Chủy Nhai đại cục đã định, nếu như lúc này nhân gian tu chân giới đối thiên nhân lục bộ phát động công kích, cho dù không cách nào tiêu diệt thiên nhân lục bộ cũng có thể gặm được bọn hắn một lớp da, có thể rất tốt giảm bớt Nam Cương tương lai vài năm chỗ gặp phải áp lực. Đáng tiếc a hát thất tinh sơn tập kết mấy chục vạn nhân gian tu chân giả, tuy nhiên cũng tại sống chết mặc bầy ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến Anh nghĩ lầm rồi, nhân gian tu chân giới có nhân muốn đánh nhau một trận, hơn nữa đã bắt tay vào làm chuẩn bị. Hơn 10 vạn vu sư cùng càn thi tượng giờ phút này đã tại Nam Cương phía Bắc Ngư Long chạy bắt đầu tập kết, chậm nhất ngày mai buổi sáng, sẽ đến Ưng Chủy Nhai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com. Hơn 10 vạn vô sư tự nhiên không phải thiên nhân lục bộ đối thủ, bất quá Diệp Tiểu Xuyên đều có mặt khác ý đồ xấu, đêm này thất tinh sơn bên ngoài chính ma tập kết 40 vạn người kéo xuống nước. Chính như hắn nói như vậy, tại ưu thế tuyệt đối hạ không để cho địch nhân đả kích chí mạng, đó chính là đầu oát.